Sau khi Xuyên Thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 114, mày thả cậu ấy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhìn rõ người trước mặt, tâm trạng tốt của Lâm Yên Nhiên vì mới tương tác với cư dân mạng đã biến mất không sót lại chút gì. Anh thật sự không có ấn tượng tốt với Bạch Thiên Vũ. Mặc dù lần trước đã dạy cho hắn ta một bài học, nhưng sự khó chịu mạnh mẽ và ghê tởm đối với đối phương vẫn còn đọng lại. Một, anh lặng lẽ đút điện thoại vào túi, nhưng lại không cúp máy. Bạch Thiên Vũ chạy vội nên không để ý đến động tĩnh của Lâm Yên Nhiên. Hôm nay hắn ta cũng có hoạt động phát sóng như Lâm Yên Nhiên. Biết được Lâm Yên Nhiên đêm nay cũng được sắp xếp ở cùng khách sạn, hắn ta đã đặc biệt điều chỉnh thời gian hoạt động của mình tương tự. Trăm phương ngàn kế đợi mười mấy phút, cuối cùng cũng đợi được người. Yên Nhiên, Bạch Thiên Vũ cười khanh khách nhìn Lâm Yên Nhiên, phát hiện sắc mặt đối phương đối với mình cũng không có thiện cảm. Một chút cũng không quan tâm. Cố Tư Nghiệp ở đầu bên kia điện thoại dây trước còn nghe Lâm Yên Nhiên nói chuyện với mình. Dây sau đột nhiên dừng, nhận ra có điều không thích hợp. Tim hắn đập lỡ một nhịp. Cố Tư Nghiệp tập trung tinh thần, mơ hồ nghe thấy một người xa lạ nói chuyện với Lâm Yên Nhiên bên kia. Vừa bật ghi âm cuộc gọi, vừa ra hiệu cho trợ lý gọi cho quản lý và trợ lý của Lâm Yên Nhiên. Đảm bảo rằng anh vẫn an toàn. Một, sau khi bật mắc loa, hiệu quả ghi âm của điện thoại tốt hơn nhiều. Sau đó, Cố Tư Nghiệp nghe thấy một giọng nam bóng bẩy lại nịnh nọt nói với Lâm Yên Nhiên. Ăn cơm chưa? Muốn ăn chút gì không? Thấy Bạch Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện còn dám không biết xấu hổ mời mình ăn cơm. Lâm Yên Nhiên thực sự bất ngờ vì độ mặt dày của hắn ta. Anh kéo dài khoảng cách giữa hai người một chút, cười lạnh nói. Lần trước ngã còn chưa đủ đau, muốn thử lại lần nữa. Những lời nói của Lâm Yên Nhiên thành công đánh thức ký ức khó chịu của Bạch Thiên Vũ. Nhưng điều này cũng khiến hắn ta nhận ra rằng Lâm Yên Nhiên đã hoàn toàn khác trước. Lâm Yên Nhiên của ngày hôm nay khó xử lý, khó nói chuyện càng không dễ chọc, giống như một bông hồng thân phủ đầy gai. Nếu không cẩn thận, hắn ta sẽ bị đấm bầm dập hết người. Nhận ra vấn đề này, người bình thường đều sẽ biết khó mà lui và ngừng quấy rầy Lâm Yên Nhiên. Nhưng tính cách Bạch Thiên Vũ lại khác với người bình thường. 11. Những năm này, hắn ta nổi tiếng quá dễ dàng, và mọi thứ đến quá dễ dàng. Vì vậy hắn ta luôn cảm thấy trống rỗng nên thích làm một số điều thú vị và khó khăn hơn. Chỉ ngủ với những minh tinh nhỏ và người ngoài vòng không còn là thử thách đối với hắn ta nữa. 1. Cho nên lúc trước suýt chút nữa đã ngủ được với Lâm Yên Nhiên. Bây giờ trở thành Bạch Nguyệt Quang và mục tiêu kế tiếp trong lòng hắn ta. Rốt cuộc, người không ngủ được luôn là thứ tốt nhất. Dù là quả dưa chưa chín cũng là ngọt ngào nhất. Đặc biệt là đối phương hết lần này đến lần khác hóa cổ trang, điên cuồng chọc vào DC vọng của hắn ta. Nếu không phải hắn ta biết Lâm Yên Nhiên không hiểu hướng tính của mình, hắn ta sẽ hiểu lầm đối phương có phải đang cố tình quyến rũ hắn ta không. Nam, tầm mắt Bạch Thiên Vũ lướt qua khuôn mặt Lâm Yên Nhiên. Nhưng trên thực tế, hắn ta quả thật đã bị câu dẫn. Mỗi lần nhìn thấy Lâm Yên Nhiên, hắn ta TNS trùng trên não nhịn không được muốn dính vào, muốn chạm vào anh, muốn làm vấy bẩn con người kiêu hãnh lại xinh đẹp của anh. 9. Bạch Thiên Vũ nghĩ bắt đầu mất tập trung, nhưng lần này hắn ra cũng không có ý định dùng vũ lực như lần trước. Vì vậy khi thấy sự chán ghét rõ ràng trên mặt Lâm Yên Nhiên, liền giơ tay làm tư thế đầu hàng. Tôi biết cậu ghét tôi, nhưng đêm nay tôi thật sự muốn xin lỗi cậu. Bạch Thiên Vũ biết lần trước khi mình tiếp cận đối phương, cái tôi của hắn quá cao, nên lần này hắn thay đổi thái độ mềm mỏng hơn. Hắn ta nhớ rằng mấy năm trước Thượng Trình Trình có nói với hắn Lâm Yên Nhiên ăn mềm không ăn cứng. Chuyện lần đó tạo ảnh hưởng xấu với Sậu. Khi đó tôi không ra mặt nói giúp cho cậu, để mấy năm nay sống không tốt. Nhìn thấy cậu như vậy, tôi luôn tự trách mình cũng rất khổ sở. Thủ đoạn giả vờ đáng thương đã được Bạch Thiên Vũ sử dụng vô số lần trên nhiều người. Vì vậy hắn ta rất quen thuộc, có thể buộc miệng mà thốt ra. Mấy năm nay tôi vẫn luôn muốn nói lời xin lỗi với cậu, nhưng lại sợ cậu không tha thứ cho tôi. Yên Nhiên, thật sự muốn bù đắp cho cậu. Lúc này, Bạch Thiên Vũ trên mặt lộ ra vẻ hối hận, nhưng cũng không quên tình yêu sâu đậm trong mắt khi nhìn Lâm Yên Nhiên. Lâm Yên Nhiên nhìn người trước mặt, cuối cùng cũng hiểu tại sao người hâm mộ của Bạch Thiên Vũ nhiều năm như vậy cũng khăng khăng một mực tin hắn ta là Bạch Liên Hoa. Người này thật sự biết cách giả vờ. Nếu hiện tại đổi thành một minh tinh nhỏ không hiểu biết nhiều về giới giải trí mà nghe những lời nhảm nhí của hắn ta, có lẽ sẽ bị bộ dáng quỷ này của hắn ta lừa. Bạch Thiên Vũ như keo dính chó, thật sự là ghê tởm, lại dính không thể ném đi được. Thấy hắn ta diễn sâu với mình ở đây, Lâm Yên Nhiên dần mất kiên nhẫn, thậm chí còn cảm thấy dính một chút quan hệ với người này thôi sẽ là vết nhơ cả đời rửa không sạch của anh. Nên trực tiếp cảnh cáo đối phương. Tôi cảnh cáo anh lần cuối cùng, tránh xa tôi ra một chút. Bạch Thiên Vũ thấy biểu tình nghiêm túc của Lâm Yên Nhiên, và biết anh không phải nói đùa, liền lấy lui làm tiến, sau đó lui lại mấy bước. Lâm Yên Nhiên cho rằng hắn ta không dám tới, liền đi về phía trước, vòng qua lối đi nhỏ kia. Cuối cùng ai biết được, Bạch Thiên Vũ lại không nhanh không chậm đi theo anh. Đối phương đi theo bên cạnh anh, thoáng bước một bước, không ngừng nói. Phim ngắn cậu hợp tác với Cố Tư Nghiệp tôi xem rồi. Lúc đó dư luận đối với cậu không tốt, vốn tôi cũng liên hệ với tổ đạo diễn cứu vãn giúp cậu. Kết quả lại bị Cố Tư Nghiệp giành trước. Cậu diễn rất tốt, thật ra, không phải cậu không thể tiếp xúc thân mật với đàn ông. Bạch Thiên Vũ nhớ tới cái này liền hối hận. Hắn ta lúc ấy mà biết Lâm Yên Nhiên xinh đẹp lại có nhiều cảnh thân mật như vậy trong hoàng quyền, cho dù bị fan chửi hắn ta nhất định cũng phải đi quay. Dù sao hắn ta có bối cảnh vững chắc và kỹ năng quan hệ công chúng nên căn bản không sợ. Bạch Thiên Vũ nhớ lại cảnh Cố Tư Nghiệp cho tay vào quần áo Lâm Yên Nhiên trong video. Tim hắn ta ngứa ngáy. Hắn ta vô số lần tưởng tượng, nếu lúc đó người đó là mình thật tốt biết bao. 4. Nghe Bạch Thiên Vũ thậm chí còn nhắc đến Cố Tư Nghiệp, Lâm Yên Nhiên nắm chặt tay. Nếu không phải bận tâm mình bây giờ là người của công chúng đánh người ảnh hưởng thật sự không tốt, anh thật sự rất muốn tẩn thằng đứng trước mặt mình một trận. Thằng rác rưởi này có thể giống Cố Tư Nghiệp. 1. Bạch Thiên Vũ vẫn luôn quan sát sắc mặt Lâm Yên Nhiên. Thấy anh thật sự muốn đánh người, vội vàng xua tay. Đương nhiên tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn nói, nếu cậu có thể chấp nhận một người đàn ông thì có thể cho tôi cơ hội theo đuổi cậu không? Bạch Thiên Vũ vội vàng nói, tôi đối với cậu là thật lòng. Tôi thật sự rất thích cậu. Yên Nhiên, nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn không quên được cậu. Nói xong, hắn ta không sợ chết kéo cổ tay Lâm Yên Nhiên, tiếp tục thổ lộ, trước kia tôi hôn cậu, chắc cậu cho là rất đột ngột, nhưng tôi thật sự thích cậu từ lâu rồi. Cậu đừng nghe Thượng Trình Trình nói, cậu ta một mực ghen ghét tôi thích cậu, cố ý xen vào giữa hai chúng ta. Cùng lúc đó, ở đầu bên kia điện thoại, Trung Tiêu đang đi về phía Lâm Yên Nhiên với Cố Tư Nghiệp. Phát hiện người đàn ông này sắc mặt rất kém đột nhiên dừng lại. Trung Tiêu không chỉ dùng mình, khí áp của người trước mặt thật sự quá thấp, hai tay nắm chặt như vậy, ánh mắt như muốn giết người. Má ơi, đây là loại ngu ngốc gì mà lại quấy rầy thổ lộ với Yên Nhiên? Còn mẹ nó làm gì với người ta thế? Mấu chốt là chuyện này còn bị bạn trai người ta nghe được. Bởi vì lần trước bị Lâm Yên Nhiên dạy cho bài học, lần này Bạch Thiên Vũ đủ thông minh trực tiếp nắm lấy tay anh, miễn cho anh lần nữa quật ngã mình. Bạch Thiên Vũ lợi dụng sợ vô tình nắm lấy tay Lâm Yên Nhiên càng ngày càng quá mức. Hắn ta nghiêng người về phía trước, tiến lại gần mặt Lâm Yên Nhiên. Hầu kết Lan Lan, cho tôi một cơ hội được không? Bạch Thiên Vũ nịnh bợ ông chủ quyền thế, mấy năm nay đi theo đối phương làm vô số chuyện, loại chuyện này đã làm quá nhiều lần, trước nay chưa từng bị lật xe. Bây giờ hắn ta cách Lâm Yên Nhiên gần như vậy, nhìn khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp đó, Hắn ta dần quên mất hình tượng của mình. Vừa nói vừa muốn hôn anh. Trước đó, hắn ta có nghĩ tới việc chuốc mê Lâm Yên Nhiên hoặc là những thủ đoạn khác. Nhưng đối phương thật sự quá cẩn thận. Hơn nữa cũng không để ý tài nguyên. Cho nên hắn ta căn bản không tìm được cơ hội. Đêm nay thật vất vả mới tóm được anh. Bạch Thiên Vũ nghĩ nếu không ngủ được thì chiếm chút tiện nghi cũng đáng giá. Yên Nhiên, tôi thật sự thích cậu. Lâm Yên Nhiên rũ mắt liếc nhìn bàn tay mà Bạch Thiên Vũ đang nắm lấy. Anh thật sự xem nhẹ độ vô liêm sỉ của Bạch Thiên Vũ rồi. Không ngờ đối phương lại dám mạnh tay như vậy trong khách sạn có camera. Anh duỗi chân phải, hạ tay trái xuống nâng khuỷu tay lên. Khi anh định đánh Bạch Thiên Vũ, lại nghe thấy một tiếng hét lớn từ bên cạnh. Mẹ nó, mày thả cậu ấy ra. Lâm Yên Nhiên và Bạch Thiên Vũ theo giọng nói phát hiện người nói là Cao Tử Quá. Hai, Cao Tử Quá có một quảng cáo ở thành phố này. Chụp xong nghe nói Lâm Yên Nhiên cũng ở đây. Nên tới tìm anh. Không ngờ vừa tới đã thấy cảnh tượng như vậy. Thần tượng mà mình ngưỡng mộ và yêu thích nhiều năm hóa ra lại là một người như vậy trong đời sống riêng tư. Nếu trước kia có người nói với cậu ta biết chuyện này, cậu ta nhất định sẽ không tin, còn sẽ cho rằng đối phương bịa đặt. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, trong nháy mắt đó, cậu ta cảm thấy tín ngưỡng của mình sụp đổ. Người mà mình đã từng thích khi còn niên thiếu, dịu dàng tài giỏi, năng lực mạnh mẽ, nhân phẩm lại tốt. Bạch Thiên Vũ hóa ra lại là loại rác rưởi này. Trước đây, cậu ta thậm chí còn không thích Lâm Yên Nhiên bằng mọi cách có thể vì tranh chấp lớn giữa Bạch Thiên Vũ và Lâm Yên Nhiên khi tham gia tuyển tú. Ngay cả sau khi tiếp xúc, cậu ta cảm thấy Lâm Yên Nhiên chơi với bạn cũng rất không tồi. Cậu ta chưa bao giờ nghi ngờ vấn đề là ở Bạch Thiên Vũ. Thậm chí còn nghĩ rằng giữa hai người có hiểu lầm gì đó. Kết quả bây giờ khi tận mắt chứng kiến Bạch Thiên Vũ quấy rối tình dục Lâm Yên Nhiên, và cũng nghe thấy những lời ghê tởm vừa rồi, Cao Tử Quá cuối cùng cũng hiểu rằng tất cả là do sự mù quáng của mình. Dâu ra hiểu lầm chó má chứ, tất cả là do Bạch Thiên Vũ, tên điên CS ó đẻ này. 7. Yên Nhiên trước kia mắng thằng này là đồ điên quả thật quá đúng. Nếu đổi thành cậu ta sẽ cho hắn ta vài bạt tay. Cao Tử Quá vốn không biết thực lực của Lâm Yên Nhiên. Nhìn thấy cảnh này còn tưởng rằng anh trai ốm yêu của mình bị bắt nạt, không có sức đánh trả. Trong lòng một luồng lửa giận xông lên, hai bước chạy tới, kéo gạt tay Bạch Thiên Vũ ra, đẩy hắn ta sang một bên. Tầng này sớm đã bị Bạch Thiên Vũ bao cả rồi, chỉ có hắn ta và Lâm Yên Nhiên ở đó thôi. Vì vậy, hắn ta thế nào cũng không ngờ là ai đó sẽ đột nhiên xông tới. Cao Tử Quá lao tới như chó săn thừa năng lượng với sức mạnh to lớn. Cú va chạm ở khuỷu tay vừa rồi của Lâm Yên Nhiên khiến Bạch Thiên Vũ choáng váng nên trượt chân ngã xuống đất. Cao Tử Quá bảo vệ Lâm Yên Nhiên ở phía sau. Thấy anh không sao nên túm lấy cổ áo Bạch Thiên Vũ muốn tiếp đánh hắn ta. Lâm Yên Nhiên nhanh chóng ngăn Cao Tử Quá lại. Nếu thật sự đánh nhau, chuyện đêm nay không chỉ không có kết cục tốt đẹp, Cao Tử Quá còn có thể bị tạm giam vì tội đánh nhau. Bị giam giữ vì tên rác rưởi Bạch Thiên Vũ không đáng. Cao Tử Quá bị Lâm Yên Nhiên khuyên ngăn. Nhìn đến Bạch Thiên Vũ đã cảm thấy dơ mắt. Nhưng cậu ta vẫn không phục và đá thẳng vào chân đối phương. 4. Thằng điên bi, ến thái, nhanh cút hộ bố. 2. Bạch Thiên Vũ đau đớn hít một hơi. Nhưng bây giờ hắn ta chắc chắn không đánh lại Cao Tử Quá đang tức giận. Vì vậy hắn ta đã nhanh chóng đứng dậy. Lúc rời đi, cảm thấy đêm nay thật quá mất mặt. Còn không quên uy hiếp hai người họ. Hai người sẽ hối hận. Cao Tử Quá nghe xong mở to hai mắt. Tức giận đá vào tường mắng Bạch Thiên Vũ đã bỏ đi. Biết vậy nãy lão tử đã đánh chết rồi. Thằng điên. Cao Tử Quá bên này vừa xảy ra xung đột với Bạch Thiên Vũ. 3 phút trước Tiểu Vương và Oánh Oánh nhận được cuộc gọi từ Cố Tư Nghiệp cũng vội vàng chạy tới. Vì sợ Lâm Yên Nhiên sẽ xảy ra chuyện mà chạy quá nhanh. Họ còn đụng phải một người lạ khác đang vội vàng rời đi. Nhưng mà, không ai tưởng tượng được. người xa lạ suýt đụng phải này thật ra là Sa Sa Ưng fan của Bạch Thiên Vũ. 8. Đối phương đã quay lại video xung đột của Cao Tử Quá và Bạch Thiên Vũ vừa rồi. Liền lập tức đăng lên mạng. Cách chương.